Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 118, chương 734, độc thủ. Số lượng từ 2141, thời gian đổi mới, 11 tháng 11 năm 1921 giờ 35 ở rậm rạp chằng chịt trong tượng đá. Giang Mộ Bạch thấy được một tôn khuôn mặt quen thuộc, đại trưởng lão. Giang Mộ Bạch ngốc ngây tại chỗ, hai mắt nhìn chăm chú đại trưởng lão biến thành thạch tượng. Trong đại não trống rỗng, tuy nhiên Giang Mộ Bạch trong lòng ẩn ẩn cảm giác được. Đại trưởng lão rất có thể gặp bất trắc, nhưng là trong lòng của hắn còn tồn lấy một tia may mắn. Thẳng đến Giang Mộ Bạch nhìn thấy đại trưởng lão thạch tượng, hắn chỉ có thể đối mặt hiện thực tàn khốc. Sư tôn! Giang Mộ Bạch nước mắt tràn mi mà ra, quỳ gối đại trưởng lão thạch tượng phía trước, cuống quýt dập đầu, trên trán máu tươi chảy ròng. Sư tôn, ta đến chậm một bước, ta đến chậm một bước a! Giang Mộ Bạch phục trên đất, lớn tiếng khóc giống. Đại trưởng lão đối Giang Mộ Bạch có ân tái tạo, nếu không phải đại trưởng lão, Giang Mộ Bạch bị đuổi ra khỏi gia tộc, chết cóng ở vạn trượng băng nguyên. Đối đại trưởng lão ân tình, Giang Mộ Bạch một mực ghi ở trong lòng. Hắn tiến vào kiếm nguyên chính là vì cứu ra đại trưởng lão báo ân. Nhưng mà đại trưởng lão hóa thành thạch tượng, bậc này tin dữ, Giang Mộ Bạch thực ở chịu không được. Tần Phong ở phụ cận dạo qua một vòng, cũng chưa phát hiện sư tôn Trần Cửu Nha thạch tượng. Phát hiện này, Tần Phong cũng không ngoài ý muốn, trở lại Giang Mộ Bạch một bên, đem hắn dìu dắt đứng lên, nói, Mộ Bạch, người khóc cái gì, đại trưởng lão lại không có chết. Giang Mộ Bạch ngây dại, ngạc nhiên nhìn qua Tần Phong, chỉ đại trưởng lão thạch tượng nói, Tần đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ bức tượng đá này, không phải đại trưởng lão biến thành? Tần Phong lắc đầu, nói, ta không phải ý tứ này, bức tượng đá này, đúng là đại trưởng lão trở thành, nhưng là, trở thành thạch tượng cùng chết, là hai chuyện khác nhau. Giang Mộ Bạch càng nghe càng hồ đồ, trên mặt vẻ mờ mịt càng đậm. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, thạch linh thôn phệ kiếm tu thân thể, tầm thường kiếm tu hóa thành thạch đầu, tự nhiên là chết, thế nhưng là đại trưởng lão khác biệt. Hắn chính là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, kiếm đạo tu vi thâm bất khả chắc, tầm thường thạch linh không làm gì được hắn. Ta từ bức tượng đá này bên trong, cảm giác được kiếm ý nhàn nhạt, cho nên, ta mới lớn mật phỏng đoán, đại trưởng lão không có chết. Giang Mộ Bạch lau khô nước mắt, vui mừng nói, Tần đại ca, ngươi không có gạt ta, đại trưởng lão thật không có chết. Tần Phong nhìn qua Giang Mộ Bạch, cười nói, ta lừa ngươi làm gì? Sau đó, Tần Phong đi đến đại trưởng lão thạch tượng bên cạnh, đưa bàn tay thả trên thạch tượng, nhắm mắt lại, chăm chú cảm nhận. Ba, một tiếng vang nhỏ, thạch tượng vỡ ra, xuất hiện rậm rạp chằng chịt mạng nhện, hóa thành vô số thạch phiến lấy rơi xuống. Chỉ thấy đại trưởng lão khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền, hắn hai chân cùng cánh tay đều bị chém tới, đầu lưỡi bị cắt lấy, con mắt bị đâm mù, hai lỗ tai cũng chảy ra dòng máu, biến thành một người côn. Nhưng là đại trưởng lão xác thực không có chết, còn có sinh mệnh dấu hiệu. Nhìn thấy đại trưởng lão bộ dáng này, Giang Mộ Bạch nước mắt chảy ròng, song mắt đỏ bừng, phẫn nộ quát, Thiên Ma giáo chủ, sư tôn ta bị này cực hình, tất nhiên là sau lưng ngươi sai xử, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Giang Mộ Bạch dốc sức ở trên thân đại trưởng lão, khóc giống lên, đại trưởng lão ngũ giác bị phế, mặc cho Giang Mộ Bạch làm sao khóc giống. Hắn đều là thờ ơ, mặc dù là thân thể máu thịt, lại như bùn tố đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hàn kiếm sơ thủ đoạn thật độc. Tần Phong nhớ lại kiếm uyên trên vách đá. Hàn kiếm sơ mấy câu nói, không khỏi cảm khái. Hàn kiếm sơ đã từng nói qua, hắn đem đại trưởng lão chặt đứt tứ chi, ném đến kiếm uyên bên trong. Tần Phong nguyên lai tưởng rằng Hàn kiếm sơ chỉ là nói một chút, cố ý khiêu khích Giang Mộ Bạch, không nghĩ tới Hàn kiếm sơ thật làm như vậy. May mắn Hàn kiếm sơ đã chết, không phải vậy Giang Mộ Bạch nhìn thấy đại trưởng lão bức này thê thảm bộ dáng, nhất định phải cùng Hàn kiếm sơ liều mạng. Bất quá Tần Phong nhìn qua gặp cực hình đại trưởng lão, trong lòng có chút kỳ quái. Căn cứ Hàn kiếm sơ tính cách, hắn nếu chặt đứt đại trưởng lão tứ chi, phế đi hắn ngũ giác, nhất định sẽ toàn bộ nói hết ra. Trên thực tế, Hàn kiếm sơ đang gây hấn với Giang Mộ Bạch thời điểm, chỉ nhắc tới đến chặt đứt đại trưởng lão tứ chi. Hơn nữa, căn cứ Tần Phong quan sát, đại trưởng lão tứ chi thương thế so sánh cũ, tai mắt cửa thương thế so sánh mới, đặc biệt là hai lỗ tai, thậm chí còn có dòng máu chảy ra, thấy thế nào cũng là mới thương tổn. Đại trưởng lão ngũ giác là mới thương tổn, cũng không phải là Hàn kiếm sơ gây thương tích, hẳn là khi tiến vào kiếm uyên về sau mới bị thương. Vậy hắn rốt cuộc là bị người thương tổn tai mắt cửa, chặt đứt ngũ giác, chẳng lẽ là Cao Lâm cùng Ung Văn hai vị sư huynh? Tần Phong sắc mặt âm trầm, trong đầu có thật nhiều nghi hoặc. Cao Lâm cùng Ung Văn hai người là Tần Phong người kính trọng nhất, tuy nhiên bọn họ cải biến rất nhiều, có chút cổ quái, nhưng là Tần Phong tuyệt không tin hai người bọn họ hội đối đại trưởng lão hạ độc thủ như vậy. Nếu như không phải Cao Lâm cùng Ung Văn, là ai hội đối đã tàn phế đại trưởng lão hạ độc thủ như vậy? Tần Phong thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Đại trưởng lão ngũ giác bị thương tổn, cùng hắn giao lưu hết sức khó khăn, Giang Mộ Bạch như thế khóc giống, hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra hắn tâm linh đều hoàn toàn phong bế, thần sứ rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, ta cần đem hắn thần sứ tỉnh lại. Tần Phong nghĩ nghĩ, bỗng nhiên giơ tay lên, ngón giữa ngón trỏ hợp lại xưng kiếm, điểm ở đại trưởng lão mi tâm. Ông, một sợi kiếm ý từ mi tâm xâm nhập đại trưởng lão não hài, tìm đại trưởng lão ngủ say thần thức. Đại trưởng lão kiếm đạo cảnh giới cực cao, đã tiếp cận kiếm đạo lục trọng thiên, hắn thần sứ đã cùng kiếm đồng hóa, hóa thành thần thức kiếm ý. Thần thức kiếm ý, đây là kiếm đế cường giả đặc thù, thần thức như kiếm, chỉ cần tìm được thức hải một điểm kia tối tăm kiếm ý, chẳng khác nào tìm được đại trưởng lão thần thức. Tần Phong đối kiếm ý cảm giác vừa lúc 10 điểm nhạy cảm. Dù vậy, Tần Phong y nguyên tìm kiếm trọn vẹn nửa canh giờ mới rốt cục cảm nhận được đại trưởng lão thần thức. Tìm được, Tần Phong vui vẻ đem cái này một sợi kiếm ý tỉnh lại. Tần Phong, đại trưởng lão thân thể bên trên truyền lại xuất kiếm ý ba động, tuy nhiên hắn ngũ giác bị phế, nhưng là có thể dùng kiếm ý cùng Tần Phong trực tiếp giao lưu. Đây là một loại thần thức kiếm ý tầng diện giao lưu, cũng có thể là linh hồn tầng diện giao lưu. Giang Mộ Bạch cũng cảm thấy đại trưởng lão kiếm ý, kinh hỉ nói, đại trưởng lão, ngươi đã tỉnh, ta là Mộ Bạch, ta tới cứu ngươi. Giang Mộ Bạch mà nói, đại trưởng lão lại nghe không được. Tần Phong đối Giang Mộ Bạch nói, dùng tâm của ngươi qua nói chuyện với nhau, đừng dùng lời nói. À, ta biết, liền chỉ dùng kiếm ý qua giao lưu, cái gọi là thiên lý truyền âm. Giang Mộ Bạch liền vội vàng gật đầu. Thiên lý truyền âm là trên phố người kể chuyện, đối kiếm tu thông qua kiếm ý trao đổi một loại thuyết pháp. Chỉ cần kiếm ý nghĩ thông suốt, thiên lý truyền âm cũng không khó khăn. Giang Mộ Bạch là đại trưởng lão đồ đệ, từ trong tay hắn học được Thái Hư Kim Kiếm, hai người kiếm ý vốn là có chỗ tương đồng. Qua Tần Phong đề điểm, Giang Mộ Bạch bình tĩnh lại, dùng kiếm ý cùng đại trưởng lão giao lưu, kêu gọi nói, sư tôn, là ta Mộ Bạch, kiếm ý này, quả nhiên là Mộ Bạch, có thể là làm sao có thể, Mộ Bạch ngươi làm sao cũng đến cái địa phương quỷ quái này. Đại trưởng lão cảm nhận được một đạo quen thuộc kiếm ý, nhận ra là Giang Mộ Bạch, một đôi khô gầy đại thủ nắm chắc Giang Mộ Bạch cổ tay. Trên mu bàn tay hiện ra gân xanh, hết sức kích động, sư tôn, ta và Tần đại ca xâm nhập Kiếm Uyên, tới cứu ngươi cùng Trần Phong người. Giang Mộ Bạch liền vội vàng giải thích, trốn, mau trốn, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, không phải là địa phương các ngươi nên tới, mau trốn, lập tức rời đi nơi này. Đại trưởng lão mở to mắt, hai mắt chảy ra hai hàng máu và nước mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,